Chương 462, Giang Bắc quân bộ. Lăng Vân mang theo 3 tên tiểu gia hỏa, thẳng đi vào, Dạ Phi không rõ ràng cho lắm, coi là Lăng Vân tức giận, nhất thời cho vị kêu binh ca ca hai cái mắt quần thâm. Binh ca ca khóc không ra nước mắt ra đi vào quân khu chỉ huy bên ngoài lều, đụng đổ ra ngoài Long Hành Thiên. Bối bối các ngươi Lăng Vân huynh, làm sao có rảnh tới nơi này? Long Hành Thiên hiếu kỳ hỏi, còn ngồi xổm xuống đùa nữ nhi. Đợi đến Dạ Phi trở về sau, Lăng Vân nháy mắt, ra hiệu đi vào nói. Các ngươi lập tức thông chi một chút đi, nửa giờ sau, bắt đầu diễn tập quân sự. Lăng Vân hai tay vây quanh hai tay rằng giặc nói ra, tuy nhiên để Dạ Phi cùng Long Hành Thiên rất không minh bạch, nhưng là đều không có mở miệng hỏi thăm, chỉ có thể đè xuống nghi ngờ trong lòng. Long Hành Thiên lui ra ngoài, gọi đến một sĩ binh, thấp giọng một phen về sau, người binh sĩ này thì mặt mũi tràn đầy ưu sầu đi chấp hành mệnh lệnh đi. Mới tới tổng huấn luyện viên có ý tứ gì? Hạ mã huy Long Hành Thiên cũng không lên tiếng, quan mới đến đốt ba đống lửa, hiểu diễn tập quân sự, có làm đầu ta thích rất lâu không có hoạt động. Quản hắn có ý đồ gì, chấp hành mệnh lệnh là được, ta nhìn hắn cũng là muốn lập uy thứ đồ gì, đần độn, tám thành là phía trên những đại nhân vật kia gây sự, không có bản sự còn mù lải nhải. Long Hành Thiên đều nghe hắn, là cao quan tử đệ, á địa vị cũng không nhỏ, bản sự sao không thấy được nghe được? Binh lính truyền lời, một đám báo đội, ương đội thành viên đậu đen rau muống đồng thời đều tại làm công tác chuẩn bị, ngoài miệng mắng lên, nhưng là mệnh lệnh vẫn là muốn chấp hành, đặc biệt là Long Hành Thiên tại, không ai dám làm cản. Cái này quân bộ chia làm hai cái đội, báo đội, ương đội. Chỉ có Lương Nhạc Thiên cùng hắn hai cái bằng hữu âm thầm nuốt nước miếng a, đều không có mở miệng nói chuyện. Cái kia Long Hành Thiên đều là bộ, cái kia tổng huấn luyện viên khẳng định càng kinh khủng, khẳng định là Long tổ cao tầng bên trong đại nhân vật. Ba ba, nơi này chơi vui? Thiến Thiến méo mó đầu hỏi, nơi này cảm giác đều không phải là chơi địa phương a, ba ba của nàng làm sao lại dẫn các nàng còn nơi này đâu? Xoáy thật ra, không nên gạt tiểu bằng hưu, bối bối cũng cảm thấy đây không phải chơi vui địa phương, nhất thời thở phì phì lên. Lập tức liền có thể chơi. Lăng Vân lộ ra mê người răng mèo đâu, tham gia diễn tập quân sự hội chơi không vui đoán chừng về sau đều sẽ xin hắn mang đến đây. Chơi Dạ Phi cùng Long Hành Thiên rốt cuộc minh bạch Lăng Vân ý đồ, cũng là để bọn hắn bồi cái này ba tên tiểu gia hỏa chơi game. Cái này Dạ Phi, gọi cái quân nhân tiến đến, giảng một chút diễn tập quân sự quy tắc cho các nàng nghe. Đúng, Dạ Phi lập tức gọi một cú điện thoại Long Hành Thiên hỏi, Lăng Vân huynh, cùng với các nàng giảng các nàng biết hay không à, quy củ này có hơi nhiều, đợi chút nữa ngươi sẽ biết. Lăng Vân không thèm để ý chút nào, hắn có là biện pháp báo cáo tiến đến. Một cái nửa người gầy quân nhân sau khi chào, phủi liếc một chút Lăng Vân, còn có bốn phía, lập tức mở ra trong tay cuốn vở bắt đầu đọc diễn tập quân sự quy củ lên. Lăng Vân ngón trỏ dựng thẳng lên, một mực chỉ thiên lượn vòng vòng, quân nhân nhìn lấy Lăng Vân động tác càng đọc càng sợ. Bởi vì Lăng Vân ngón trỏ chính đang phát sáng, là kim sắc, ba tên tiểu gia hỏa đều vây quanh Lăng Vân, lẳng lặng nhìn. Diễn tập quân sự quy củ sau 5 phút, đọc xong, Lăng Vân trước mặt của mọi người, lung lay ngón trỏ, trong miệng nói lầm bầm, một chia làm hai, hai phần ba, tam sinh vạn vật. Chỉ thấy ba tên tiểu gia hỏa ánh mắt trợn trừng lên, nhìn lấy Lăng Vân ngón trỏ quan mang, biến thành ba cái pha lê bóng lớn nhỏ ánh sáng, thời gian nháy mắt lại bay vào các nàng mi tâm. Lũ tiểu gia hỏa miệng tiêu chuẩn hình chữ O, nửa ngày không khép được. Vị kia quân nhân run lẩy bẩy về sau, chân đều mềm nhũn, co quắp ngồi dưới đất, hoảng sợ nhìn qua Lăng Vân, một bộ như thấy quỷ biểu lộ. Lăng Vân khoát khoát tay, Dạ Phi cùng Long Hành Thiên gật gật đầu, mệnh lệnh quân nhân không được đem việc này nói ra, liền để hắn lui xuống. Đợi đến quân nhân rời đi lều vải sau, Dạ Phi hỏi, đại nhân, cái này có thể hay không tiết lộ bí mật của ngươi? Đúng a, ta sợ hắn không giữ mồm giữ miệng. Long Hành Thiên cũng tồn tại nghi vấn, Lăng Vân ở ngay trước mặt bọn họ, thì không sợ á? Ha ha, nói ra sẽ không. Lăng Vân cười lắc đầu. Dạ Phi cùng Long Hành Thiên tâm lý một vấn đề, Minh Vương không sẽ giết hắn diệt khẩu a. Đi đi ra bên ngoài quân nhân, quay đầu nhìn thoáng qua lều vải, lòng còn sợ hãi vô ngực một cái, bầu trời bay xuống một đóa bồ công anh, là kim sắc, hắn hiếu kỳ lấy tay tiếp nhận, đột nhiên kim sắc bồ công anh xông vào lòng bàn tay của hắn, trong lúc nhất thời hắn hoảng sợ, nhưng là lập tức chính hắn thầm nói, ta thế nào ta tới nơi này làm gì rồi? Nghĩ nửa ngày, ta giống như bị huấn luyện viên gọi đi đọc diễn tập quân sự quy củ hỏng bét, nói xong lại đi vào trong lều vải. Dạ Phi cùng Long Hành Thiên ngẩng đầu nhìn người đến, là vừa vặn quân nhân, thì mở miệng hỏi thăm, ngươi tại sao lại trở về rồi? A, nửa người gầy quân nhân một mặt mê mang, không phải huấn luyện viên để hắn tới A, lại trở về có ý tứ gì? Hắn mới tiến vào được chứ? Theo sau tiếp tục nói, huấn luyện viên, không phải ngươi để cho ta tới đọc có thể, ngươi ra ngoài đi, không cần ngươi. Lăng Vân ngắt lời hắn, lại nhảy bên trong rông dài, thời gian đều nhanh đến á quân nhân ngộng, nghe ai? Dạ Phi tranh thủ thời gian khoát khoát tay, hắn mới mang theo đầy trong đầu nghi hỏi lều vải. Long Hành Thiên bọn họ âm thầm kinh hãi, bỏ lỡ trí nhớ không đúng, hẳn là bị biến mất trí nhớ, sau đó cùng nhau hít một hơi lanh khí, Minh Vương quả nhiên nhiều thủ đoạn lại quỷ dị, như thế hoang đường sự tình cũng có thể làm đến ba vị tiểu đại nhân, chơi hay không chơi ba tên tiểu gia hỏa đều hung hăng gật đầu, cảm giác thú vị nhiều. Lần này diễn tập quân sự hạng một là kim bài đặc chủng binh huy chương, các ngươi có thể phải cố gắng cờ mở tới ở. Lăng Vân đối với các nàng ba cái, cười cười nói, coi như không có khen thưởng, các nàng cũng muốn cầm đệ nhất. A Thiến Thiến ánh mắt chuyển á chuyển, lung lay Lăng Vân thân thể, mở miệng làm nũng nói, ba ba. Thiến Thiến cờ mở tới hạng một đâu có hay không khen thưởng có a, không phải đã nói rồi sao, hạng một có kim bài huy chương a. Xấu ba ba hừ hừ. Thiến Thiến mân mê cái miệng nhỏ nhắn tới, còn dùng tay nhỏ đập Lăng Vân ở ngực, một lát sau lại không nỡ đập, đuổi ôm chặt lấy. Xoáy thật ra, ngươi liền không có biểu thị a an a gì cũng sẽ không muốn xoáy thật ra một dạng nha. Đứa nhỏ này sợ Lăng Vân không cho, đều đem an tình lấy ra so sánh, trong nháy mắt đem Lăng Vân đè xuống. Đại thúc thúc, đại thúc thúc. Cơ Vô Tuyết ánh mắt cũng học Thiến Thiến chuyển a chuyển. Bối bối Long Hành Thiên oán trách liếc một chút nàng, còn đem nàng kéo qua đi, không cho nàng quấy rối, mù ổ nào cái gì đâu. Khi bối bối học đánh Thiến Thiến một dạng đập Long Hành Thiên đâu, một bên Dạ Phi hâm mộ ác khụ khụ. Thiến Thiến muốn cái gì đâu, nhất định phải nói ra trước đã, không phải vậy bảy bạ không đáp ứng ta. Ta Thiến Thiến nhăn nhăn nhó nhó, không biết muốn hay không nói ra, nói ra ba ba của nàng có thể sẽ không đồng ý đi. Lăng Vân nhìn lấy bộ dáng này Thiến Thiến, liền biết nàng muốn không đơn giản. Trước đó tám thành lại là muốn hô hắn, còn tốt hắn thông minh trước hết để cho nàng nói ra, tránh cho vô duyên vô cớ bị hố.